Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2286, chương 2287, cơ ngao hối hận. Ngột ngạt tiến công chiến tiếng trống tại Bắc Hải Thiên Lãng quân chỉnh đốn trong doanh địa vang lên. Tiến công chiến tiếng trống tựa như là lớn nhất kích thích lực tín hiệu một dạng. Những cái kia bàn hơi thở khôi phục linh lực, liệu thương. Trong ngủ mê khôi phục tinh lực Bắc Hải Thiên Lãng quân chiến sĩ nhào nhào mở ra hai con ngươi, dần dần vang dần dần tật tiếng trống trong. Những này chiến sĩ đâu vào đấy sửa sang lại chính mình trang bị, bên ngoài xuyên cẩn trọng khôi giáp, nội cháo yếu hại nội giáp, vũ khí khẩn cấp phù lục, từng cái đem trong tay mình nỗ cung mở ra, gắn các loại uy lực mạnh mẽ nỗ tiễn, vặn thượng cung dây cung, sau đó đem linh lực đưa vào kích phát giới hạn giá trị, cam đoan thời gian chiến tranh hết sức căng thẳng. Mà lại đang chuẩn bị nổ cung thời điểm, những này chiến sĩ đã đứng dậy tập hợp, vừa chuẩn bị một bên chỗ đứng. Khi 72 nhớ tiếng trống trận kết thúc nháy mắt, 18 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân chiến sĩ đã tạo thành một cái sát khí ngút trời chiến trận. Toàn bộ trong chiến trận, không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng lúc này, im ắng nghiêm chỉnh, cũng là đối với địch nhân lớn nhất áp lực. Mấy năm ở giữa lịch luyện, cùng mấy tháng này cực kỳ tàn khốc thực chiến, đã để Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân biến thành bách chiến lão tốt, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, luận chiến trận thực lực. Đã không thể so với Lưu Bước Phong dưới trướng Bình Tây quân đoàn thực lực chênh lệch. Kém duy nhất cũng là binh lính chỉnh thể cá nhân thực lực, còn muốn so Bình Tây quân đoàn kém hơn một tầng. Bất quá, loại thực lực này thượng sứ cách, cơ đã bị Diệp Chân dùng tinh xảo chuẩn bị cho đền bù đi ra. Từng vị tuần thiên thần tướng, lặng yên không một tiếng động lách vào trong chiến trận yếu hại vị trí. Những này tuần thiên thần tướng chính là tại thời gian chiến tranh kiềm chế địch nhân cao thủ cùng tập sát địch quân chủ yếu tướng, lãnh trung kiên lực lượng. Cho dù có đạo cảnh ma tôn đột nhập chiến trận, những này tuần thiên thần tướng cũng có thể ngắn ngủi kiềm chế một chút đạo cảnh ma tôn. Muốn phổ thông quân sĩ tranh tới sinh tồn thời gian, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá Siêu Tật đứng ở quân trận trên không. Hỏa hồng lông tóc cùng quanh thân cái kia còn chưa hoàn toàn khôi phục cự đại vết sẹo, nhượng Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá tựa như là một mặt sinh hoạt quân kỳ một dạng. Hình thể càng thêm dài rộng chu hồng, sờ lấy mập bụng bự, một bước ba đỉnh lướt đến quân trận trên không, có chút tốn sức đánh ở no nê. Ây, trước đó nuốt, còn không có tiêu hóa sạch sẽ đâu. Lại tới, heo mập. Ngươi nếu là không muốn đánh liền cút nhanh lên mở. Nhà ngươi hầu ca lại có thể chiến thống khoái. Cười lớn, Thông Tý Hỏa Hầu Vương tinh lực rồi rào múa lên cái kia căn cỡ thùng nước thiết bổng. Diệp Chân cùng người mặc thân binh phục sức sư tỷ Liêu Phi Bạch liếc nhau. Theo sư tỷ Liêu Phi Bạch nhẹ nhàng dậm chân một cái. 108 vị người mặc thân binh phục thị huyền âm cửu kiếp kiếm trận kiếm thị riêng phần mình tản ra. 9 người tổ 1, phân tán tại Bắc Hải Thiên Lãng trong quân bộ mỗi cái quân trận phụ cận. Người mặc rất linh điện tế ti phục sức Diệp Chân bồi dưỡng khổ tu các tế tử. Làm theo vô thanh vô tức đứng ở mỗi cái quân trận trung tâm nhất. Thời gian chiến tranh, bọn họ sẽ ngay đầu tiên cứu chữa thương binh, công kích địch nhân cao thủ, thi triển các loại tăng thêm phạm vi tính thần thông bí thuật. Trận đại chiến này đã để Diệp Chân đem bí mật bồi dưỡng khổ tu tế ti cùng huyền âm cửu kiếp kiếm thị toàn bộ bại lộ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, có đại lượng giới vương cảnh cường giả bảo vệ quân đội, cùng không có giới vương cảnh cường giả bảo vệ quân đội. Chiến tổn dẫn đầu ngày đêm khác biệt, hơn 300 tên giới vương cảnh tinh nhuệ gia nhập, nhượng Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân thực lực tăng mạnh không nói. cũng hữu hiệu giảm bớt thương vong. Bất quá, vô luận là khổ tu tế ti, vẫn là huyền âm cửu kiếp kiếm trận kiếm thị, trước mắt hiện ra đều là cá thể lực lượng, hoặc là phạm vi nhỏ trận pháp lực lượng, nói chung cực lực lượng một mực không có cũng không có cơ hội hiện ra. Tiến công, Diệp Chân Nhất âm thanh lệ quát, 18 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân, tựa như là một thanh lưỡi dao sắc bén một dạng, đều đặn nhanh nhưng lại lấy một loại thẳng tiến không lùi đệm khí. Đâm về đang cùng thanh mang quân đoàn loạn chiến ma tộc đại quân. Bắc Hải Thiên Lãng quân vừa mới xuất kích, cùng thanh mang quân đoàn loạn chiến ma tộc đại quân, cũng là một trận rối loạn. Tiến công tiết tấu trước hết loạn một đợt, khiến cho lâm vào khổ chiến thanh mang quân đoàn áp lực giảm nhiều. Giết, Diệp Chân bước ra một bước, ngân sắc địa tử lực tràng quang hoa, liền như là sóng nước gợn sóng, bao trùm ở phương viên vạn mét bên trong. Vô luận hai phe địch ta binh lính cùng tướng lãnh, nhưng là hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Diệp Chân địa tử lực tràng bao trùm phía dưới, phe mình binh lính tốc độ càng nhanh, thân thể càng thêm nhẹ nhàng. Cách Diệp Chân càng gần binh lính cùng tướng lãnh, nhận ra trì càng lớn, nhưng chính là cách xa nhất, tốc độ kia cũng có thể đề bạt hai thành. Nhưng đối với ma tộc đại quân mà nói, Diệp Chân tựa như là ác mộng một dạng, ngân sắc gợn sóng bao trùm phía dưới, tốc độ bọn họ chợt hạ xuống, thân thể trở nên nặng nề như núi, nhìn lấy lưu tinh vũ đồng dạng từ tiền phương bao trùm oanh kích xuống nỗ tiễn. Muốn né tránh, nhưng thân thể lại trở nên vụng về vô cùng. Trước đó vô cùng dễ dàng tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong liền có thể làm đến động tác. Giờ phút này lại trở nên kỳ chậm vô cùng. Nhất là những cách đó Diệp Chân gần nhất cầm thuẫn thiết giáp ma. Ngày xưa trong tay nhẹ như không có vật gì cự đại thiết thuẫn. Giờ phút này cũng biến thành nặng nề như núi. Vô pháp tùy ý chuyển đổi phương hướng ứng đối bao trùm tới mưa tên. Trong chớp mắt. Lấy Diệp Chân làm đao phong Bắc Hải Thiên Lãng quân, tựa như là một thanh cự đại thu hoạch sinh mệnh liêm đao một dạng, khiến cho cách Diệp Chân gần nhất ma tộc đại quân giống như là rơm rạ một dạng bị thu gạt, ầm ầm xuống tới mưa tên, cũng lệnh ma tộc đại quân quân trận đại loạn. Mà bên trái thực lực cường hãn ma tộc chiến nô quân đoàn tựa như là một cây nỗ tiễn một dạng, nhanh chóng đâm vào đối diện ma tộc đại quân yếu hại, khiến cho ma tộc đại quân đại loạn. Thanh mang quân đoàn lập tức liền từ khổ chiến trong khôi phục lại, có thoát thân cơ hội. Tại quân quan chỉ huy dưới, bắt đầu lần lượt rút lui nghỉ ngơi khôi phục. Huyết Hà quân thành thủ hộ màn sáng bên trong quan chiến Hoàn Vương Cơ Ngao nhìn lấy một màn này, miệng há trương, sau cùng hóa thành im ắng thở dài. Giờ phút này, hắn làm trước ham Diệp Chân 5 vạn ma tộc chiến nô quân đoàn hành vi, hối hận không thôi, càng vì đó hơn trước nhằm vào Diệp Chân đủ loại hành vi, hối hận không thôi, ruột đều nhanh hối hận xanh. Chính là binh gan, Diệp Chân dạng này tướng lãnh, ở đâu cũng có thể làm cho một đám cừu non biến thành mãnh hổ. Hắn âm thầm huấn luyện này 20 vạn tinh nhuệ, nếu là giao cho Diệp Chân dạng này hãn tướng chí tướng, càng có hiếm thấy chiến tranh phụ trợ đại uy lực thần thông mãnh tướng Diệp Chân đến chỉ huy. Đối mặt 100 vạn tinh nhuệ đại quân, đều có thể cứng rắn đổi. Diệp Chân nhất cá nhân giá trị, liền bù đáp được 3 cái, 5 cái thậm chí là 10 cái ma tộc chiến nô quân mới giá trị. Một sát na này, quan chiến Hoàn Vương Cơ Ngao thẳng có một loại mắt mù cảm giác. Những ngày này đại chiến trong, ma tộc đã sớm kiến thức đến từ Diệp Chân xuất lĩnh Bắc Hải Thiên Lãng quân uy mãnh. Diệp Chân nhất ra sân, ma tộc đại quân lập tức liền bắt đầu điều chỉnh. Ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, ma tộc tinh nhuệ lực lượng cùng đạo cảnh cường giả cùng nhau nhào về phía Diệp Chân phương hướng. Diệp Chân địa tử lực tràng, tại hai quân giao chiến lúc, ảnh hưởng thật sự là quá lớn, mà muốn phá mất cái này địa từ lực chàng hiệu quả. Liền là công kích Diệp Chân, cắt ngang cái này địa từ lực chàng tiếp tục. Trong chớp mắt, 6 tên ma tộc đạo cảnh, liền từ mỗi cái phương hướng tật dốc sức Diệp Chân. Thấy thế, Diệp Chân lại là cười lạnh một tiếng, mậu thổ vạn giống ấn đột ngột xuất hiện. Bước ra một bước, mậu thổ như núi thần thông phát động, xung quanh không gian bích lũy phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch nháy mắt. Mậu thổ vạn giống ấn đã hóa thành ngàn mét lớn nhỏ, trực tiếp đáp hướng 6 tên ma tộc đạo cảnh. Đồng thời, dưới chân nhất động, nhằm vào này 6 tên ma tộc đạo cảnh địa từ lực tràng, càng là đồng thời tăng cường. Bất quá, những ngày này trong lúc giao thủ, đối Diệp Chân có chút quen thuộc ma tộc đạo cảnh nhóm. Nhìn thấy Diệp Chân một chiêu này, liền dùng tốc độ nhanh nhất tránh hướng nơi xa. Cuối cùng, Diệp Chân hóa thành ngàn mét phương viên mậu thổ vạn giống ấn, chỉ có thể ở trong nháy mắt này ở giữa khóa chặt hai vị ma tộc đạo cảnh. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, mậu thổ vạn giống ấn xuống phương ma tộc đại quân, lại là hoảng sợ hét dầm lên. Trong mắt bọn hắn, Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn tựa như là lấy mạng ma thần đồng dạng. Bất quá, lấy bọn họ tu vi, lại hoảng sợ, cũng không cách nào né tránh mậu thổ vạn giống ấn oanh kích. Mậu thổ vạn giống ấn mang theo âm thanh sấm sét, từ trên trời đem hai tên ma tộc đạo cảnh hung hăng oanh tới mặt đất. Tại oanh chấm đất mặt nháy mắt, Diệp Chân đỉnh đầu đột ngột địa hiển hiện vàng mênh mông mậu thổ quang hoa. Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn trong chớp mắt liền mở rộng đến 3000 mét phương viên. Ầm ầm trong tiếng nổ, hóa thành 3000 mét lớn nhỏ mậu thổ vạn giống ấn hung hăng đáp tới trên mặt đất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.